Hình đồ, chương 397, chủ động trên nước 1. Góc chuyện audio.com, Lý Tư bị bỏ tù. Với lão Tần mà nói đại biểu cho cái gì? Không chỉ có đám người Lưu Khám rõ ràng, quả thực thủ lĩnh các nghĩa quân cũng hiểu rõ. Đó trụ cốt cuối cùng của lão Tần. Trên thực tế, khi tin tức Lý Tư bị nhốt vào thiên lao lan truyền ra ngoài, mới đầu tất cả thủ lĩnh các nghĩa quân đều không tin. Có âm mưu, đó nhất định là thủ đoạn bịp bợm của lão Tần. Phải biết rằng, Lý Tư vừa đề bạt Trương Hàm. Trương Hàm lập tức tới bờ sông Vị Thủy đánh tan hơn 10 vạn đại quân của Chu Trương. Theo Lý mà nói, Lý Tư hôm nay hẳn là rất được Tần Nhị Thế trọng dụng. Tại sao có thể bị nhốt vào thiên lao? Hơn nữa, con trưởng của Lý Tư, lý do hiện nay còn phải dốc sức chống đỡ tình hình tại Huỳnh Dương. Lẽ nào Tần Nhị Thế không sợ Huỳnh Dương tạo phản? Không thể, nhất định không thể. Vào lúc này, tin tức Lý Tư bị bỏ tù, ngược lại còn gây sự chú ý hơn cả chuyện Chu Trương bị đánh bại. Kế hoạch công kích của Điền Thị lập tức chậm lại. Lưu Bang cũng lui về huyện Bái. Trương Nhĩ, Trần Dư tại Cư Lộc yên lặng quan sát thời cuộc. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hàm Dương và huyện Trần. Thám mã thám báo phi ngựa rong ruổi trên đường nối liền không dứt truyền về đủ loại tin tức. Lão Tần lúc này đây e là không thực sự không còn hy vọng rồi. Công thúc Liễu nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh của Lưu Tần. Ngửa mặt lên trời thở dài. Trong mắt bất giác toát ra vẻ đau thương. Lão Tần thống nhất thiên hạ. Công thúc Liễu có thể nói là người vất vả nhất có công lao lớn nhất. Nhớ năm xưa, Thủy Hoàng đế vừa mới tự mình chấp chính, liền xuất hiện loạn trong giặc ngoài. Cử quốc kinh sợ, những người như Lý Tư. Công thúc Liễu thầm lặng bên cạnh Thủy Hoàng đế cố gắng cứu vãn thế cục. Nhưng không ngờ Thủy Hoàng đế vừa mới băng hà, lão Tần đã ầm ầm sụp đổ. Tần Nhị Thế chính là tự hủy trường thành A Hát. Công thúc ra ra, vì sao Lý Tư lại bị bắt? Lưu Tần ngửa đầu, nhìn công thúc Liễu hiếu kỳ hỏi. Cậu cũng không hiểu rõ ý nghĩa của Lý Tư đối với lão Tần. Tuy cậu 10 tuổi, cũng hiểu thông rất nhiều chuyện. Chỉ cần nhìn hôm nay phụ thân mang theo các phụ tá đến đây bái vọng. Lưu Tần đã biết, sự tình rất nghiêm trọng. Lưu Khám tin tưởng, Lý Tư lúc này bị giam vào thiên lao. Không phải âm mưu quỷ kế gì. Bởi vì trên sử sách, Lý Tư thực sự chết bất đắc kỳ tử. Nhưng hắn có một điểm không rõ. Hàm Dương vì sao vào lúc này lại bắt Lý Tư? Công thúc Liễu cười, thần tình lãnh đạm nói. Không hắn, vì cơ ứng biến, chỉ một câu nói như thế. Tất cả nỗi băn khoăn đều tan biến thành mây khói. Những người đang ngồi đây, bất luận là Lục Giả hay Thúc Tông Thông, Tào Tham tất cả đều là chi sĩ có 102. Công thúc Liễu chỉ cần nhắc nhở một chút, mọi người lập tức phản ứng, bao gồm cả Lưu Khám trong đó. Từ khi quay lại Lâu Thương tới nay, Lưu Khám vẫn chưa buông lỏng sự chú ý đối với Hàm Dương. Lý Tư chống đỡ triều chính, thế cục Sơn Đông tuy hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nỗ lực chống đỡ. Cùng lúc đó ông và Triệu Cao xung đột quyền lợi, càng lúc càng thêm gay gắt. Triệu Cao đương nhiên không mong muốn có một Lý Tư như vậy tồn tại. Chỉ là lúc trước đối mặt với các đại nghĩa quân, Triệu Cao không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, Lý Tư đề bạt Trương Hàm, hơn nữa còn đánh bại Chu Trương. Việc này khiến cho danh vọng của Lý Tư trong triều được đề cao hơn rất nhiều. Nếu không ra tay, Triệu Cao sự rằng khó có thể kìm hãm. Về phương diện khác, Trương Hàm đánh tan Chu Trương. Hàm Dương theo đó cũng hóa giải được tình thế nguy hiểm. Có lẽ Triệu Cao cho rằng hiện tại xuất thủ chính là cơ hội tốt. Lão có quan hệ rất mật thiết với Tần Nhị Thế, vượt xa so với Lý Tư và Hồ Hợi. Chỉ cần đưa ra một tội danh là có thể bắt giam Lý Tư. Công thúc tiên sinh, lẽ nào Triệu Cao không sợ lý do tạo phản sao? Tào Tham không kiềm chế nổi mở miệng hỏi. Công thúc Liễu không trả lời, mà chuyển ánh mắt tới trên người Lưu Khám, rõ ràng có ý, vấn đề này ngươi giải thích đi. Lưu Khám suy nghĩ một chút, Triệu Cao mặc dù không có tài cán nhưng lắm âm mưu quỷ kế. Ngược lại thủ đoạn rất tốt, Ngươi thấy đấy, lão chỉ nhốt Lý Tư vào thiên lao. Không có bất cứ hành động gì cũng chính là muốn cảnh cáo lý do. Nếu như ngươi tạo phản, trước hết ta sẽ giết phụ thân và huynh đệ ngươi. Hơn nữa lão cho lý do một hy vọng, khiến lý do liều mạng tác chiến tại Huỳnh Dương, cầu lập công trạng, để triều đình đặc xá cho Lý Tư. Nhìn vào tình hình chiến sự quận Tam Xuyên, e là rất nhanh sẽ kết thúc. Đến lúc đó, đại quân Trương Hàm sẽ từ Hàm Cốc Quan Đông tiến, nắm trong tay thế cục Sơn Đông. Ha ha, chỉ là thời gian đó, cũng là lúc Lý Tư rơi đầu. Sau khi đại quân Trương Hàm Đông tiến rời khỏi Hàm Cốc Quan, thì tầm ảnh hưởng của Lý Do cũng theo đó suy yếu. Cũng không có ảnh hưởng tới Triệu Cao. Nhưng Triệu Cao làm như vậy, chẳng phải, công thúc Liễu cười lạnh một tiếng. Trong mắt tên hoạn quan, ngoài lợi nhuận còn có thể nhìn thấy cái gì? Bệ hạ một đời anh minh, nhưng trọng dụng tên hoạn quan này thực sự có chút hồ đồ. Công thúc Liễu cũng không cảm thấy Triệu Cao này có điểm gì tốt. Về phần hai người trong lúc đó có ân oán gì, Lưu Khám không hỏi, cũng không muốn hỏi, hắn hiện tại quan tâm chỉ có một việc, đó chính là làm sao có thể thoát khỏi cục diện thối nát tại Sơn Đông. Đến quận Cửu Nguyên bình an, dọc đường từ Lâu Thương đến quận Cửu Nguyên nguy hiểm chung trùng. Các chư tướng đều hiểu rõ đây chính là vấn đề khiến người ta rất đau đầu. Chu Trương thất bại, Trương Hàm vượt ra ngoài quan trung. Tiếp đến sẽ là gì? Mặc dù Lưu Khám không biết đoạn lịch sử này, nhưng cũng có thể phỏng đoán. Trần Thắng, Ngô Quảng lúc trước thuận buồm xuôi gió. Nói trắng ra chỉ là may mắn mà thôi. Binh lực Sơn Đông trống rỗng. Triều đình coi thường bọn họ. Vì thế đại quân quê mùa này mới có thể cấp tốc phát triển. Chỉ có điều, quê mùa dù sao vẫn là quê mùa. Sau khi cơ quan triều đình Đại Tần hoạt động, bọn họ lập tức thất bại, đánh vào Hàm Cốc Quan chỉ làm lão Tần kích động mà thôi. Trương Hàm rời quan trung, Trần Thắng khó tránh khỏi thất bại. Sau khi Trần Thắng thất bại, e là toàn bộ cục diện Sơn Đông càng thêm phức tạp. Thậm chí không còn khoảng thời gian bình yên, bất luận là Hàm Dương, hay các Lộ Nghĩa quân, vào lúc này đều vô cùng mẫn cảm đa nghi. Nếu như vào lúc này lên phía Bắc, rất có thể gặp vào cảnh bị bao vây diệt trừ khắp nơi. Lưu Khám cũng không cho rằng, hắn có đủ năng lực đối kháng được toàn bộ thiên hạ. Cần thời cơ thích hợp, Lưu Khám cần thời cơ thích hợp, chỉ khi các Lộ Nghĩa quân và lão Tần giấy lên ngọn lửa chiến tranh. Lưu Khám mới có cơ hội, thuận lợi bắc thượng tới quận Cửu Nguyên, Lưu Khám nghĩ như thế. Cũng giống như cách nghĩ của đám người khoái triệt là làm thế nào có thể quấy đục nước ao, mới có thể lập tức bắc tiến. Lưu Khám biết, sau khi Trần Thắng thất bại, nhân mã khắp nơi sẽ hành quân lặng lẽ, bình tĩnh quan sát tình thế biến đổi, mà phá hư cục diện yên tĩnh này, chính là khi binh mã hạng gia vượt sông mà tới. Trước khi binh mã hạng gia vượt sông tới, Lưu Khám muốn chiếm ưu thế trước, chỉ như vậy. Hắn mới có cơ hội cùng các lộ binh mã tiến hành can thiệp, mới có thể thuận lợi bắc tiến quận Cửu Nguyên. Thế nhưng, làm thế nào có thể chiếm trên nước? Mắt thấy sắp tiến nhập tháng 8, theo việc quân Tần xuất kích, thế cục Sơn Đông thoáng chốc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách chương